Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2419, chương 2419, liền giết hai người. Mười mấy bóng người, không có hảo ý hướng Diệp Lăng vây quanh. Trong sát na, bốn phía vốn chuẩn bị rời đi mọi người, từng cái đều là dừng bước. Khuôn mặt sắc uy chấn nhìn một màn trước mắt này, Phiêu Miểu Phong nhân muốn ra tay. Đáng chết, Phiêu Miểu Phong luôn luôn mạnh mẽ quen, làm sao sẽ dễ dàng tha thứ có người khiêu khích bọn họ uy nghiêm đây. Cái này Long Hổ đỉnh tên xem như là xong. Hừ, không có thực lực còn trương dương ương ngạnh, đây không phải là tìm đường chết là cái gì? Đây chính là một hồi tốt đùa giỡn a. Ngoặc kép chấm chấm, này tên, hoặc là châm chọc, hoặc là khinh thị, hoặc là khuôn mặt sắc thâm trầm. Nói chung toàn bộ nhìn về phía Diệp Lăng nơi đây, có thể tính là vạn chúng chúc mục, mà Long Hổ đỉnh người, cũng là mỗi một người đều giữ lại. Tuy là Lưu Hạ lại không đứng ra đi, coi như là cái kia hay là mười đại thiên vương cũng giống như vậy. Tiểu tử dám khiêu khích Phiêu Miểu Phong uy nghiêm, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Cái này địa phương, chúng ta không có tư cách chém giết. Ngươi nếu là có chồng nói, liền theo lão tử đi ngươi Long Hổ đỉnh ngoại môn đệ tử chỗ. Có dám? Cái này Phiêu Miểu Phong cường giả châm chọc vừa cười vừa nói. Diệp Lăng cũng là nghiêm nghị cười, vỗ vỗ Hoàng Lâm bả vai. Còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Đi a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đẩy ra trước mặt cái này cường giả thân thể. Mang theo Hoàng Lâm đi về phía trước đi. Nhưng là còn chưa đi một bước, liền xoay người phủi liếc mắt thân sau mọi người. Không phải muốn chết phải không? Còn đứng ngây đó làm gì? Cùng lên a. Diệp Lăng nói chuyện lần nữa. Nhưng là những lời này lại làm cho Phiêu Miểu Phong mọi người đều là sững sờ. Trong mắt trong nháy mắt đỏ lên, tơ máu tràn ngập, hảo một cái phách lối vương bát đàn a, lão tử nhất định phải bẻ gãy đầu của ngươi. Vô liêm sỉ, dám khiêu khích Phiêu Miểu Phong uy nghiêm, bất kể là ai, nhất định trấn áp. Sát na, Phiêu Miểu Phong chúng cường giả trực tiếp theo Diệp Lăng thân về sau, hướng Long Hổ Sơn ngoại môn đệ tử vị trí, ngang nhiên đi tới. Đi, cùng đi lên xem một chút. Lời nói nhảm, loại này tốt đùa giỡn làm sao có thể bỏ qua đây? Ha ha, đây chính là một hồi tốt đùa giỡn a. Chỉ là không biết Long Hổ đỉnh người sẽ xuất thủ đây. Dù sao cái này xem như tại hắn nhóm đại bản doanh a. Vẽ mặt a, không thể, Long Hổ đỉnh thực lực rất yếu, duy nhất có thể nhìn vào mắt cũng chỉ có 10 đại thiên vương, nhưng là ở Phiêu Miểu Phong, cùng 10 đại thiên vương nhất cái cấp bậc, hầu như 50, đúng vậy, cho nên nói a, chờ xem, Phiêu Miểu Phong lại được đạp người rồi, hướng Long Hổ Sơn ngoại môn đệ tử chỗ đi theo, đủ đủ hơn ngàn người. Ngùn ngụt đội ngũ, toàn bộ đều là ôm xem náo nhiệt chế giễu đi. Mấy phút chi về sau, ngoại môn đệ tử chỗ, rừng trúc bên cạnh, Diệp Lăng đứng ở mọi người trung ương. Nhìn bốn phía một cái lại một cái khuôn mặt sắc dữ tợn Phiêu Miểu Phong cường giả. Không tiếc tháo cười cười, nhìn nhìn lại những cái này giễu cợt vây xem người. Hừ lạnh một tiếng, muốn xem chuyện cười của hắn. Kiếp sau đi, chỉ nói vậy thôi, chuẩn bị làm sao bây giờ? Là một đám người cùng nhau lên, vẫn là từng cái tới. Diệp Lăng nhìn bốn phía mọi người, lãnh đạm nói đạo, tựa hồ căn bản không có bả. Đem, trước mắt bọn người kia cho không coi vào đâu. Bình thản ung dung, ngươi quá tự cho là mình là ai a? Một cái thần tướng trung kỳ tên mà thôi. Còn nghĩ để cho ta Phiêu Miểu Phong quần hùng vây công. Ha ha, người này có phải hay không có chứng vọng tưởng a? Đầu bị lừa đá, ta tới đi, một cái thần tướng trung kỳ tên mà thôi, một cái tát đủ để đập chết. Sau một khắc, đoàn người bên trong thình lình đi ra Nhất Tôn Thần Nguyên Trung Kỳ đầu sò. Khuôn mặt sắc dữ tợn, hai mắt không ngừng bốc lên lũ hung quang. Lập tức, mọi người đều là hướng bốn phía thối lui, cho Diệp Lăng cùng cái này Phiêu Miểu Phong cường giả để lại một cái đầy đủ chiến đấu không gian. Đoàn người trong Hoàng Lâm, khuôn mặt sắc hoảng sợ rất, nhìn bốn phía từng cái Long Hổ đỉnh cường giả đều là khuôn mặt sợ hãi. Nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Ta Phiêu Miểu Phong, từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người. Tiểu tử ngươi cho lão tử quỳ xuống miệng nhận sai. Có thể ta còn có thể suy nghĩ một chút, lưu ngươi một mạng, nếu không ngươi cũng biết. Chúng ta ngoại môn chết lên một cái hai cái, trong cung chắc là sẽ không hỏi tới. Cái kia Thần Nguyên Trung Kỳ cường giả lành lạnh cười quát. Quỵ hạ dập đầu, Diệp Lăng nhìn cái này cường giả, không khỏi tự chủ gật đầu. Ha ha, nhìn, kinh sợ đi, cái kia hãy ngoan ngoãn quỵ hạ dập đầu đi. Dứt lời nói, cái này điên cuồng cười cường giả trực tiếp chắp hai tay sau lưng, mà chân sau nhọn ứng tiền trước, châm chọc phủi Diệp Lăng liếc mắt, khuôn mặt không tiết tháo. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp đơn trưởng tìm tòi, đeo vào hắn chỗ cổ tay kim cương trạc, trực tiếp theo cánh tay hắn bạo đập mà ra. Lực lượng bạo ngược, kim cương trạc chán phóng rực rỡ ngân quang, dường như trường hồng quán nhật một dạng, khơi thông như hồng thủy một dạng lực lượng, trong nháy mắt liền giết đến rồi đối diện cái kia vẻ mặt khinh miệt tên trước mắt. Không, cái kia Phiêu Miểu Phong cường giả không có phản kháng chút nào lực, tiếng gào tuyệt vọng một tiếng, giơ lên hai cánh tay che ở trước ngực phương, hy vọng có thể ngăn hạ kim cương trạc, nhưng là nguyện vọng của hắn chung quy vẫn không thể nào thực hiện. Làm kim cương trạc nổ tung đến hai cánh tay hắn trên một khắc kia, vô cùng lực lượng trực tiếp đem thân thể của hắn trong nháy mắt liền cho oanh tứ phân ngũ liệt đứng lên, tiên huyết không ngừng văng khắp nơi, xuyên qua nửa khoảng không bên trong, nhìn lòng của tất cả mọi người tất cả giật mình. Phu phu, lập tức cái này cường giả một đầu ngã xuống đất lên, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ trực tiếp phá toái thành cặn bã, sinh cơ cũng là nhanh chóng tiêu thất đứng lên, bị tử khí chiếm giữ. Hí, bốn phía mọi người toàn bộ đều là thân thể run lên, mà sau khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, vẻn vẹn một cái hiệp, cái này đường đường Thần Nguyên Trung Kỳ cường giả lại bị Diệp Lăng cho một kim cương trạc đánh chết, liền một tia sức phản kháng cũng không có. Một màn này làm cho người rất vạm vỡ. Được rồi, kế tiếp chỉ một điểm, kim cương trạc lần nữa về tới Diệp Lăng cổ tay chi lên. Ánh mắt của hắn quét ngang bốn phía, khinh thường cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói đạo, Diệp Lăng hàng này cho tới bây giờ đều là có thù tất báo chủ nhân. Bây giờ đám người kia lại vẫn dám trước trêu chọc hắn, thực sự là không biết chữ, chết viết như thế nào. Ngươi làm càn, ra tay giết người, ta nhìn ngươi là chán sống. Trong một sát na, đoàn người bên trong Nhất Tôn Thần Nguyên Sơ Kỳ cường giả đứng ra, chỉ vào Diệp Lăng trực tiếp chửi ầm lên, khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Tấm tắc, giết một cái Thần Nguyên Trung Kỳ, hiện nay dĩ nhiên đứng ra một cái Thần Nguyên Sơ Kỳ. Thế nào, là coi thường ta sao? Diệp Lăng đột nhiên châm chọc cười, mà sau đồng tử trong nháy mắt hóa thành châm mang, cước bộ bỗng nhiên hướng phía trước một bước, thân ảnh giống như một đạo lôi quang một dạng, phá toái hư không, hưu, thân ảnh tiêu xạ mà ra, nhanh như cực quang, làm cho bốn phía hết thảy cường giả dĩ nhiên có không phản ứng kịp. Bàn tay tiên quốc, chết đi cho ta. Sau một khắc, cuồn cuộn trường ấn tràn ngập huy hoàng thần quang, ầm ầm rơi đập đến nơi này cường giả thân thể chi lên. thình thịch, tiên huyết nổ tung, cái này cường giả ở Diệp Lăng một trưởng phía dưới, trực tiếp bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt, Diệp Lăng liền giết hai người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.